nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 126, thu dễ tranh trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm rất là cảm tạ kiếp trước mình không bị vận mệnh bi thảm đánh ngã. Ở trong hoàn cảnh gian nan này, Thủy Chung đều chăm chỉ đọc sách. Bởi vậy, đời này để cho nàng có thể sống càng ngày càng thuận lợi. Lão Tổ Tông nói trong sách tự có hoàng kim ốc, thành không lấn hậu nhân. Trong những quyển du ký sơn giã đời trước nàng xem, trong đó có mấy chuyến du ký đều ghi lại những nơi phong phú của hồ nước phía nam. Đã có không ít nông dân nuôi cua rất tốt. Trước mắt cua chân vàng lớn như vậy, chất lượng tốt như vậy, có thể thử nuôi nhân tạo. Cách nuôi cua kia, nàng còn nhớ rõ một ít. Sau hạn hán, giống tốt như vậy đã tuyệt chủng. Trưởng thôn thúc, thẩm, cua này các ngươi ăn qua chưa? Mộc Cẩm ngồi xuống sau, liền cười khanh khách hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức lắc đầu. Trong nhà còn không đến mức như vậy. Cơm vẫn là đủ ăn, đồ ăn cũng còn có. Chỉ là nếu qua một tháng nữa không mưa to giải hạn hán, giếng chúng ta đào giữa sông trong thôn cũng muốn khô rồi. Trưởng thôn nói đến phần sau đã lo lắng trùng trùng. Mộc Cẩm vội an ủi vài câu. Đúng rồi, Cẩm ni tử ngươi hỏi con cua này. Ngươi nếu là thích ăn cua, cầm về ăn là được. Thứ này tất cả đều là vỏ, ném vào trong bếp nấu chín ăn đi. Chỉ là không có thịt. Thôn trưởng rất hào phóng. Dù sao người nhà hắn đối với cua lớn dương nanh múa vuốt này đều không có hứng thú. Để Mộc Cẩm cầm hết về ăn đi. Mộc Cẩm cười xua tay. Cua ta muốn, chỉ là không thể lấy không. Tốt xấu gì cũng là hai vị đường ca khổ sở bắt về. Thôn trưởng phu nhân nghe vậy trong lòng lửa lại nổi lên. Đương nhiên không phải đối với Mộc Cẩm. Hai ngày trước ta không đi đào cỏ tranh trắng thế là phải đi bắt cá. Cũng may, bắt được mười mấy con cá chê dâu dài trở về. Hôm nay, chúng nó một con cũng không nhìn thấy. Đại lang nhà thôn trưởng nhanh chóng nhìn thoáng qua Mộc Cẩm tam tỷ đệ. Trên mặt hồng hồng, thôn trưởng gia nhị tức lá gan ngược lại là lớn một chút. Mang theo không phục nói, nương, ta cùng đại ca cũng không phải chỉ bắt chút cua này còn bắt một thùng gỗ tôm lớn đâu. Đúng vậy nương, thịt tôm cũng phải nhiều một chút. Thật sự là hôm nay đi bắt cá nhiều lắm, đều bắt không có Mộc Cẩm thầm nghĩ, khó trách hai huynh đệ hôm nay đi bắt cá về sớm như vậy. Thì ra là không bắt được, các ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia nữa. Trưởng thôn trong lòng phiền phức đâu rồi, nếu Mộc Cẩm hôm nay không đến, hắn cũng muốn đến nhà Ốc Cẩm tìm nàng. Cẩm ni tử, hôm nay tới nhà thúc có việc muốn nói với thúc chứ? Mộc Cẩm cười nhạt trả lời, ngài nói rất đúng, hôm nay ta đến là định thu mua rễ chanh. Trước đó vài ngày bận rộn một chút, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi. Trưởng thôn vừa nghe Mộc Cẩm nói là muốn thu mua rễ chanh trắng, cặp lông mày hơi nhíu kia lập tức giãn ra. Mèo không ăn cá, ý cười trên mặt cũng đi ra. Trong thôn những người đào rễ chanh trắng cơ hồ mỗi ngày đều có người tới hỏi khi nào thu rễ chanh trắng. Mộc Cẩm cười nói, ngài yên tâm, ta nói muốn nhận, vậy khẳng định nói giữ lời. Được được được, ta cũng là tin Cẩm ni tử. Thôn trưởng cao hứng liên tục gật đầu, làm như là khẩn cấp. Vậy ta liền đưa các ngươi đi các đến từng nhà. Đương ra, lúc này trưởng thôn thầm gọi trưởng thôn lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Thôn trưởng lập tức hiểu ra, rồi lại có chút khó xử. Liền nhìn Mộc Cẩm vẫn không nói gì. Cái kia, Cẩm ni tử chuyện này nói ra cũng là đại bá nhà ngươi đề xuất. Con người Mộc Cẩm hơi chuyển, trưởng thôn có chuyện gì cứ nói thẳng. Hắn nói hắn đi trên trấn mấy y quán hỏi thăm qua. Coi như là mới vừa đào ra ẩm bạch mao căn bây giờ tăng giá cũng là 10 văn tiền một cân. Mộc Cẩm lập tức hiểu ra, một nhà Mộc gia lão đại nghĩ biện pháp thất đức, dùng giá cả cực thấp thuê những lao động chạy nạn kia đào rễ tranh cho nhà bọn họ. Số lượng khẳng định tích lũy không ít, nhà bọn họ muốn giá cao, vì uy hát, y, ế, p nàng cho giá cao. Đã sớm lên y quán trên trấn hỏi giá cả rễ cỏ chanh trắng. Mộc Cẩm cũng không ngờ rễ chanh trắng tăng giá nhanh như vậy. Chuyện rễ chanh trắng tươi bây giờ cũng hơn 10 văn tiền. Nàng cũng là vừa mới biết không lâu. Cẩm ni tử, ngươi xem y quán bên kia đều thu 10 văn tiền một cân. Ngươi thu trong thôn 3 văn tiền một cân khẳng định không được. Thôn trưởng cũng là may mắn bà nương nhà hắn nhắc nhở hắn chuyện này. Trước tiên cùng Cẩm ni tử nói tốt, cũng đỡ chờ lát nữa đến trong nhà thôn dân thu hoạch bạch mao căn khởi xung đột. Mộc Cẩm không phải không muốn không tăng giá cho thôn dân, nhưng Mộc gia lão đại muốn dựa vào cái này để uy hát, y, ế, pê nàng. Nàng lại không vui, không vui, vậy thì phải lật bàn. Trưởng thôn thúc, vậy ngài biết, y quán trên trấn muốn rễ chanh chất lượng như thế nào, sạch sẽ như thế nào mới cho 10 văn tiền một cân? Thậm chí mười mấy văn một cân sao? Hiển nhiên, trưởng thôn không biết, Mộc Cẩm cười khẽ, hoặc là cùng những người khác trong thôn nói qua muốn rễ chanh trắng mới có thể bán được 10 văn tiền một cân sao? Nói cách khác, Mộc gia lão đại căn bản không có đem chi tiết này cùng người khác. Mộc Cẩm tiếp tục hỏi, sắc mặt trưởng thôn đã không còn đẹp nữa. Hắn cũng chưa từng nghe thôn dân khác nói qua. Hắn chỉ truyền giá thuốc y quán cao hơn nhiều so với Mộc Cẩm. Vậy là có ý gì? Còn phải nói sao? Mộc Cẩm nhìn vẻ mặt trưởng thôn, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiếp tục hỏi, trưởng thôn thúc, vậy ngài biết, nhà đại bá ta đã đem rễ chanh trắng đều bán lên y quán dên trấn sao? Dừng một chút, lại cười nói, trưởng thôn thúc biết, ta trước đó liền cùng ngài nói qua, đào rễ mao căn bán là một cái kiếm tiền con đường. Nếu là người trong thôn nguyện ý chính mình đi y quán trên trấn bán tự mình đi bán là được. Sắc mặt trưởng thôn càng khó coi. Trưởng thôn thẩm tính tình nóng nảy, lập tức mắng, một nhà lão đại Mộc gia kia, thật là xảo quyệt, nhà hắn cũng không mang đến trên trấn bán. Trước kia không biết, bây giờ ta ngược lại là nhìn thấu như vậy một nhà. Đều là lười chảy thay, trưởng thôn thầm thở phì phò, nhìn chằm chằm Mộc Cẩm nói, Cẩm ni tử ngươi còn không biết sao. Cả nhà đại bá của ngươi thật đúng là ác tâm. Hắn dùng giá thấp thuê những người chạy nạn đến đào rễ chanh trắng. Một ngày ấy muốn người ta đào 20 cân. Có người tuổi nhỏ tay cũng non. Đào đến mức tay chảy m, á, u một ngày mới cho 3 văn tiền. Thật là nghiệp chướng a. Mộc Tử Xuyên cùng Mộc Tử Khê hai tiểu thiếu niên trong mắt cũng hiện lên nồng đậm không đành lòng cùng phẫn nộ. Đôi mắt Mộc Cẩm ngưng tụ, đa tạ thím đã báo. Mộc Cẩm gật đầu, giọng nói trở nên sắc bén, người không lấy của bất nghĩa, chuyện nhà đại bá ta đã ghi nhớ. Cẩm ni tử trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi, nói cho cùng đó cũng là đại bá nhà ngươi, một vãn bối như ngươi cũng không tiện nói gì với hắn. Trưởng thôn khuyên Mộc Cẩm, lại trừng mắt liếc bà nương nhà hắn một cái. Người bớt nói hai câu đi. Trưởng thôn phu nhân cho hắn một cái liếc mắt xem thường. Trưởng thôn đau đầu lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Mộc Cẩm. Cẩm ni tử, ngươi xem rễ cỏ chanh này có thể tăng giá hay không a? Cách trương.